bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 26, sao có thể không ăn cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy là một người khá cứng nhắc và hơi kiêu ngạo. Đây là những điều mà Tôn Miểu nhận ra sau một thời gian tiếp xúc với cô. Tuy nhiên, sự cứng nhắc và kiêu ngạo của Tô Thụy Hy không có gì đáng trách. Bởi vì cô chỉ hơi kiêu ngạo, chứ không phải bất lịch sự. Cô ấy cứng nhắc cũng chỉ tự làm khổ bản thân, chưa từng gây phiền phức cho người khác. Vì thế, trong mắt Tôn Miểu, cô là một người kiêu ngạo tốt. Nhưng có đôi khi, tính cách kiêu ngạo lại khiến mọi thứ trở nên hơi rắc rối. Chẳng hạn như bây giờ, rõ ràng Tôn Miểu có thể nhìn ra Tô Thụy Hy rất muốn uống. Và hoàn toàn không ngại, ánh mắt cô ấy gần như dán chặt vào bát canh trên bàn nhỏ. Nhưng vẫn đang do dự làm thế nào để giữ được sự kiêu ngạo. Biểu cảm đấu tranh nội tâm đầy kiêu ngạo này, Tôn Miểu cũng rất thích. Về bản chất, những người thích tính cách kiêu ngạo thường không phải S thì cũng là M, và Tôn Miểu cảm thấy mình thuộc cả hai. Hơn nữa, cô còn xấu xa thúc giục Tô Thụy Hy một chút. Hỏi cô không uống sao? Tô Thụy Hy ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Miểu, vô thức mím môi dưới. Chỉ qua động tác nhỏ này, Tôn Miểu đã biết cô ấy thực sự rất muốn uống. S đã qua, giờ đến lượt M. Tôn Miểu khuyên Tô Thụy Hy một câu. Tôi chưa động vào đâu. Bữa trưa tôi ăn là một phần khác, không phải đồ còn thừa từ buổi trưa. Hơn nữa, mấy hôm nay tôi đều uống loại canh này, đến mức cảm thấy hơi ngán rồi. Nếu cô Tô có thể giúp tôi uống hết, thì cũng là giúp tôi một việc lớn. Quả nhiên, sau khi vừa S, vừa M, Tô Thụy Hy hơi dao động, lời nói ra vẫn theo mẫu kiêu ngạo. Nếu cô đã nói vậy, thì tôi sẽ uống một chút. Tôn Miểu bật cười. Cô, một tiếng, rồi tiếp tục chăm chú vào bánh bò. Cô sẽ không nhìn Tô Thụy Hy khi cô ấy uống canh. Tôn Miểu biết Tô Thụy Hy sẽ cảm thấy không thoải mái. Nói ra cũng khá kỳ lạ. Dù Tô Thụy Hy luôn lạnh lùng, trông vô cùng thanh tao và ít biểu cảm, nhưng Tôn Miểu có thể đọc được rất nhiều điều từ gương mặt ít cảm xúc của cô ấy. Có lẽ vì đối phương là crush của mình, nên cô đặc biệt để tâm. Trong lòng, Tôn Miểu thầm cảm thán, cuộc đời bi thảm của một nữ đồng tính bị một cô gái thẳng chơi đùa. Khi Tôn Miểu quay lại tiếp tục làm bánh bò, Tô Thụy Hy mới đưa ánh mắt trở lại bát canh trước mặt. Tôn Miểu là một người rất tỉ mỉ, cô không chỉ đưa cho Tô Thụy Hy bát canh, mà còn lót bên dưới bằng một nắp hộp nhựa dùng một lần. Bên cạnh còn có một chiếc muỗng dùng một lần. Chiếc bát này làm bằng inox. Hộp cơm mà Tôn Miểu vừa lấy ra cũng là loại hộp giữ nhiệt hình trụ thông thường. Phía trên có thể xếp chồng một chiếc bát inox nhỏ. Chính là cái bát mà Tô Thụy Hy đang nhìn. Bên dưới là thành inox. Có lẽ thức ăn và canh đều được để chung. Tô Thụy Hy không thích kiểu thiết kế này. Cô cảm thấy nó sẽ làm mùi vị lẫn lộn. Nói chính xác hơn, cô không thích cảm giác thức ăn và canh bị trộn lẫn với nhau. Vô thức cảm thấy chúng dính vào nhau, nhầy nhụa và không ngon. Thiết kế bát canh trong hộp cơm này cũng khiến cô không thích. Luôn cảm thấy đáy bát inox sẽ dính dầu mỡ từ thức ăn bên dưới. Nhưng chiếc bát nhỏ mà Tôn Miểu đưa cho cô thì không như vậy. Xung quanh đều sạch sẽ, chỉ có bát chứa một bát canh trong veo. Về hương vị của canh, cô không cần phải suy nghĩ nhiều, vì đó chính là hương vị mà cô đã ăn vào tuần trước. Chỉ có điều, ngô và sườn khiến cô hơi tò mò về mùi vị của chúng. Tuần trước, cô chưa từng ăn ngô, và sườn cũng không nằm trong thực đơn. Nên khi nhìn thấy sự kết hợp này, cô thực sự có chút hiếu kỳ. Loại ngô này cũng không phải loại ngô mà Tô Thụy Hy thường ăn. Cô ấy thường ăn ngô ngọt loại nhỏ, hạt căng tròn, ăn rất ngọt. Nhưng loại ngô này khác, chỉ hai khúc nhỏ đã chiếm đầy chiếc bát inox. thậm chí còn một phần nổi trên mặt nước dùng. Tô Thụy Hy cầm muỗng, đưa về với phía miếng ngô. Chất lượng của chiếc muỗng nhựa dùng một lần quả thật không tốt. Ngô lại khá lớn, chiếc muỗng run rẩy liên tục, khiến cô cảm thấy như miếng ngô sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô đành tạm thời bỏ qua miếng ngô và thử uống trước một ngụm canh. Ban đầu cô chỉ định húp một ngụm nhỏ, nhưng không ngờ cô không kìm được, uống liền một ngụm lớn. Nước canh trôi vào miệng, rồi từ từ chảy xuống dạ dày, khiến cơn đau ở dạ dày của cô giảm đi đáng kể ngay lập tức. Nhiệt độ của canh vừa phải, không quá nóng để làm bỏng miệng, nhưng cũng không lạnh đến mức mất đi độ ấm, mang theo một chút hơi ấm. Dạ dày của Tô Thụy Hy dần trở nên dễ chịu. Thật kỳ diệu, đến lúc này cô mới biết, hóa ra dạ dày của mình lại dễ dàng được xoa dịu như vậy. Sau khi dạ dày đã thoải mái hơn, cô mới có tâm trạng tiếp tục tấn công miếng ngô. Lần này, cô nhanh tay dùng muỗng múc miếng ngô ra, há miệng cắn một miếng, sau đó đặt miếng ngô trở lại. Dù không phải ngô ngọt, nhưng hạt ngô vẫn căng tròn, và khi đưa vào miệng, nó nhanh chóng bị nghiền nát và nuốt xuống, rất mềm dẻo. Ăn vài miếng ngô, Tô Thụy Hy cảm thấy dạ dày của mình càng thêm dễ chịu. Tô Thụy Hy không hề biết đây là loại ngô mà Tôn Miểu đã chọn đặc biệt. Giữa ngô ngọt và ngô dẻo, cô ấy thậm chí không cân nhắc mà chọn luôn ngô dẻo. Đúng là ngô ngọt vượt trội hơn về giá trị dinh dưỡng và độ ngọt. Đồng thời lượng calo cũng thấp hơn, nhưng ngô dẻo lại phù hợp hơn để nấu canh và làm món chính. Hơn nữa kết cấu mềm dẻo cũng ngon hơn. Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là ngô dẻo rẻ hơn. Tôn Miểu rất nghèo mà. Cô ấy mới bắt đầu bán hàng được bao lâu đâu. Tính cả tháng cũng chưa đầy. Và ngày mai bắt đầu là kỳ nghỉ lễ dài ngày. Cô ấy vẫn đứng bán bánh bò dưới tòa nhà văn phòng. Liệu có thể bán được bao nhiêu đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bán bánh bò quả thực kiếm được kha khá, chủ yếu là vì bánh của cô ấy bán khá đắt. Một chiếc 10 tệ, một chảo đã là 100 tệ. Một buổi sáng cộng với buổi trưa, cô ấy đã bán được mười mấy chảo. Tối bán thêm một chút nữa, 2000 tệ không phải là vấn đề. Quay lại vấn đề ngô, thực tế ngô dẻo cũng tốt hơn cho Tô Thụy Hy. Ngô ngọt tuy ngon, nhưng Tô Thụy Hy bị bệnh dạ dày. Khi chưa mắc bệnh dạ dày, ăn ngô ngọt có thể giúp bảo vệ dạ dày. Nhưng sau khi mắc bệnh, do chức năng hỗ trợ tiêu hóa của ngô và hàm lượng đường cao, ăn nhiều sẽ khiến người bệnh cảm thấy khó chịu. Ngô dẻo cũng có tác động tương tự, nhưng ăn vài miếng không sao, và còn có thể giúp bảo vệ dạ dày. Vì thế, bây giờ Tô Thụy Hy ăn ngô dẻo, cô chỉ cảm thấy dạ dày rất thoải mái, không hề cảm thấy khó chịu. Tôn Miểu lật bánh bò một lần, rồi đậy nắp chảo lại. Ánh mắt liếc qua thấy Tô Thụy Hy đang húp canh từng ngụm nhỏ. Cô không nhịn được muốn cười. Cô ấy rất hay cười. Bản thân cô ấy là người lạc quan, nên cả ngày gương mặt luôn rạng rỡ niềm vui. Nhưng lý do khiến cô muốn cười khi nhìn thấy Tô Thụy Hy lại khác. Cô cười vì cảm thấy vui vẻ, làm ra món ăn ngon, khiến người mình thích lộ ra biểu cảm thán phục. Không có gì khiến một đầu bếp hạnh phúc hơn thế. Một lúc sau, bánh bò đã được nướng xong. Tô Thụy Hy không nói muốn đóng gói. Tôn Miểu liền lấy hộp cơm dùng một lần còn thừa từ lần bán lẩu cay trước, đựng bánh bò vào và đặt bên cạnh Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy gật đầu, chuẩn bị cầm lên, nhưng bị Tôn Miểu ngăn lại. Nóng lắm, tôi lấy cho cô đôi đũa dùng một lần. Được, Tôn Miểu lấy từ tủ dưới ra một đôi đũa dùng một lần và đưa cho Tô Thụy Hy. Cô mở đũa ra, gắp bánh bò lên, thổi vài hơi trong không khí, rồi mới đưa vào miệng. Tôn Miểu nói đúng, bánh bò rất nóng, và vừa ra khỏi chảo, mang theo một thứ mà người ta thường gọi là khí chảo. Nói cách khác, rất dân dã. Nghĩ kỹ lại, trên người Tôn Miểu cũng có một chút khói lửa nhân gian. Khi cô làm bánh bò cho mình, từng cử chỉ, từng giọt mồ hôi nhỏ trên trán đều khiến Tôn Miểu toát lên sức sống mạnh mẽ. Cô giống như một cây cỏ nhỏ bám rễ, xuất hiện ở những nơi bình dị như sau cổng bệnh viện, sau cổng khu dân cư, hoặc trước cửa các tòa nhà văn phòng, và dần phát triển quán hàng nhỏ của mình ngày một thịnh vượng. Mặc dù sau cổng khu dân cư nơi cô ở và trước cửa tòa nhà văn phòng của công ty cô, hầu như không ai có thể đến đây bày hàng. Khi Tô Thụy Hy đưa bánh bò vào miệng, vì quá nóng, cô không nhịn được muốn đưa ra ngoài, nhưng khi môi chạm vào bánh bò, dường như bị nó hút chặt, không nỡ buông. May mắn là cô đã thổi vài hơi, nên không cảm thấy quá nóng để không chịu được. Tô Thụy Hy cắn một miếng, phát hiện bánh bò này còn ngon hơn chiếc bánh mà cô giành được từ trợ lý. Có lẽ vì vừa mới làm xong, sự nóng hổi và tươi ngon luân phiên trong miệng, khiến cô không ngừng cắn thêm vài miếng. Phần nhân bên trong vẫn còn khá nóng. Sau khi ăn vài miếng, cô không tránh khỏi việc cầm muỗng lên húp thêm vài ngụm canh. Canh ấm áp làm giảm bớt cảm giác nóng rát, mặc dù khiến vỏ bánh trở nên mềm hơn, nhưng cũng mang lại cho bánh bò một hương vị hơi khác biệt. Hương vị đậm đà và mạnh mẽ của thịt bò đã được nước canh làm dịu đi nhiều. Ngay cả thịt bò cũng trở nên dịu dàng hơn, chưa kể cải trắng và hành lá bên trong cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hương vị như vậy phù hợp hơn với khẩu vị của Tô Thụy Hy. Hai chiếc bánh, kèm theo một bát canh không nhiều, Tô Thụy Hy chỉ trong chốc lát đã ăn xong. Cô thậm chí còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nghĩ bụng nếu có thêm chút canh thì tốt. Nhưng tiếc là, lần này Tôn Miểu không bán canh. Và sau khi ăn xong, Tô Thụy Hy cảm thấy dạ dày của mình dễ chịu hơn rất nhiều. Hoàn toàn không còn đau nữa. Những lúc bình thường bị đau dạ dày, ngay cả khi uống một chút cháo kê, cô cũng không thể làm dịu cơn đau. Nhưng lần này, cô cảm nhận rõ ràng cơn đau dạ dày đã rời xa mình. Trong lúc cô ăn, Tôn Miểu đứng bên cạnh vừa nghịch điện thoại vừa liếc nhìn Tô Thụy Hy bằng ánh mắt quan tâm. Ban đầu, sắc mặt Tô Thụy Hy trắng bệch, rõ ràng là đang bị đau dạ dày. Sau khi uống canh, tình trạng đã khá hơn nhiều. Khi chiếc bánh bò cũng đã vào bụng, sắc mặt cô dần trở nên tươi tắn hơn. Chỉ cần nhìn cô như vậy, Tôn Miểu đã biết chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ cô bị đói. Khi Tô Thụy Hy ăn xong và chuẩn bị thanh toán, Tôn Miểu vẫn mở lời. Cô Tô, có phải buổi trưa cô chưa ăn gì không? Nghĩ lại thì, khoảng một tiếng trước, hình như mới kết thúc giờ nghỉ trưa không lâu. Lúc đó Tô Thụy Hy xuống mua bánh bò. Thực chất là do cả buổi trưa chưa ăn gì. Dù sự thật không hẳn như vậy, cô ấy đã ăn một chiếc bánh bò vào buổi trưa nhưng Tô Thụy Hy không thể nói ra được, vì cô đã ăn bánh bò của Tôn Miểu từ trước rồi. Vì thế, cô chỉ do dự một chút, rồi gật đầu nhẹ nhàng. Tôn Miểu lập tức lên tiếng. Sao cô có thể không ăn cơm chứ? Người ta thường nói, người là sắt, cơm là thép, bỏ bữa là sẽ đói đến hoảng. Cô còn bị bệnh dạ dày, vừa rồi chắc hẳn là bị tái phát đúng không? Đơn giản chỉ vì đói mà sinh ra đau dạ dày thôi. Ăn chút gì đó là sẽ đỡ ngay. Tại sao không chịu ăn đúng giờ? Phản ứng đầu tiên của Tô Thụy Hy là, cô là ai mà dám dạy đời tôi? Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Tôn Miểu, cô lại không thể nói gì. Cách chương.